Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, biên dịch bởi Chế Dẹt. Truyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và website sởvaitè.com. Trước khai giảng một ngày, Hạ Thược quay về trường học báo danh. Lúc cô đang túi lớn túi nhỏ đi ở vườn trường, hầu ít bạn học đều nhìn qua đây. Sau đại hội văn nghệ năm ngoái, thân phận Hạ Thược được công khai trước toàn trường. Tên tuổi cô vốn đã nổi bật trong các số học sinh mới, nhưng hiện tại danh thế khác trước, ánh mắt các bạn học nhìn cô cũng không như xưa. Cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng, quần jean, mái tóc xõa ngang vai, khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, nhìn qua giống như là con gái gia đình bình thường khác. Hơn nữa, tay trái cô kéo chiếc vali to đùng, tay phải cầm theo một đống túi sách quà tặng. Dưới đất bên cạnh có mấy chiếc vali. Bộ dáng khoa trương này không làm người khác chú ý mới là lạ. Từ xa, Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di, Miêu Nghiên đang cùng nhau đi qua đây. Thấy cảnh tượng này, Nguyên Trạch không khỏi bật cười. Cô Mai, lần này chỉ là tặng quà đặc sản, chứ không phải truyền nhà. Nguyên Trạch đi tới, tiếp nhận mấy túi nặng trên tay Hạ Thược. Thược tử, Hồ Gia Di chạy lại đây, ôm chầm lấy Hạ Thược. Năm mới vui vẻ. Liễu Tiên Tiên đứng bên, nhìn hai người ôm nhau, hai tay khoanh trước ngực, nhìn đống đồ dưới đất lên tiếng. Không tồi, lần này không mang theo chăn đệm. Tuy trông có chút khoa trương, nhưng ít ra không thấy giống chạy nạn như lần trước. Hạ Thược cười, nếu như cô biết tính của Liễu Tiên Tiên chính là ngoài cứng trong mềm. Mấy thứ này vốn là cho các cậu, có không mau giúp một tay đi. Hồ Gia Di liếc mắt nhìn Liễu Tiên Tiên một cái. Không giúp đúng không? Thế thì đừng lấy quà. Hạ Thực mỉm cười chia quà cho các bạn, mỗi người cầm một phần, còn mình thì kéo vali hành lý. Trong đó có mấy hộp do mẹ cô chuẩn bị tặng lãnh đạo nhà trường. Bất quá Hạ Thực cũng không khách khí mà giao hết cho mấy người Liễu Tiên Tiên. Hôm nay Từ Thiên Giận lái xe đưa Hạ Thực về trường. Lúc tới cổng trường, anh thấy cô nhiều hành lý, muốn nói với bảo vệ lái xe đưa cô vào, nhưng Hạ Thược từ chối. Trường học ngoại trừ tân sinh khai giảng báo danh thời điểm, còn lại thời gian cơ bản không bỏ ngoại lai chiếc xe tiến cổng trường. Không phải việc đặc biệt quan trọng, Hạ Thược không muốn quá phô trương. Vì thế, cô gọi điện cho các bạn, nhờ họ giúp mình mang đồ vào trường. Lúc này đây, Hạ Thược xoay người, thấy Miêu Nghiên đi phía sau, tay cầm hai hộp quà. Cô vẫn không nói lời nào. Thấy Hạ Thược quay đầu lại nhìn mình, mỉm cười nói. Thực tử à, năm mới vui vẻ. Ừ, năm mới vui vẻ. Hạ Thược cười nhìn Miêu Nghiên. Tuy nguyên khí trên người cô vẫn phát tán, nhưng thần sắc diện mạo khá hơn nhiều so với thời điểm nhập học nửa năm trước. Cậu về Thanh Thị khi nào? Trên đường từ ký túc xá, Nguyên Trạch hỏi. Trước Tết, cậu ta theo cha về Đông Thị. Trong khoảng thời gian này, gia đình cũng rất bận, không có thời gian tìm Hạ Thược. Hai người rõ ràng đều ở Đông Thị, những lúc khai giảng mới gặp nhau. Hạ Thược nói, được một tuần rồi. Sao cơ? Hồ Gia Di cùng Liễu Tiên Tiên vừa nghe, lập tức nhảy dựng. Quay lại sớm vậy, sao không gọi bọn mình? Công ty có chút việc cần xử lý. Hạ Thược ngắn gọn giải thích, hồi đấu giá không cần cô nhọc lòng, hết thảy đều đang tiến hành, giao cho Tôn Trường Đức là được. Hiện tại điều cô quan tâm nhất chính là công trường. Sáng nay Emily gọi cho cô, nói hết thảy đều bình thường, chưa phát sinh chuyện gì. Hạ Thược dặn Emily, chỉ cần hành sự theo kế hoạch, Kẻ hại người sẽ nhận lấy quả báo. Cô sẽ khiến cho bất động sản Kim Đạt biết cái gì gọi là trộm gà không xong có mất nắm gạo. Tới ký túc xá, Hạ Thực đưa hộp quà cho Nguyên Trạch, sau đó cùng Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di, Miêu Nghiên lên lầu. Trước lúc rời đi, Nguyên Trạch nói: cả kỳ nghỉ không gặp, nói thế nào bữa trưa hôm nay cũng phải tụ họp. Tôi mời khách, sao hả? Mấy khi Nguyên Thiếu bỏ tiền ra, không đi thì không được. Hạ Thực xoay người trêu ghẹo Nguyên Trạch, sau đó cùng các bạn vào ký túc xá. Dọn dẹp xong xuôi hết nửa buổi sáng, Hạ Thược đang định trò chuyện hàn huyên với mấy bạn thì nhận được điện thoại của trưởng phòng giáo vụ Tiền Hải Cường. À, là thế này Hạ Tổng à? Hiệu trưởng Lư hy vọng cô có thể tới phòng hiệu trưởng một chút. Chuyện xảy ra bữa tiệc trước đại hội văn nghệ năm ngoái, sau khi khai giảng, nhà trường muốn xử lý ba học sinh kia. Hiệu trưởng Lư hy vọng cô có thể có chút ý kiến. Cô xem bây giờ có tiện tới phòng hiệu trưởng không? Thái độ Tiền Hải Cường thực không tồi, nhưng nghe ra có chút kỳ quái. Xử lý ba người của hội học sinh là chuyện của nhà trường, liên quan gì tới cô? Muốn nghe ý kiến của cô à? Sau khi Hạ Thừa các điện thoại, trực giác cho cô hay chắc chắn có chuyện gì đó. Hồ Gia Di bên cạnh hỏi: sao thế? Cậu bận việc gì à? Không phải đấy chứ, vừa khai giảng. Liễu Tiên Tiên bộ dáng vô ngữ nói: rốt cuộc cậu bận rộn thế nào đấy hả? Bữa trưa hôm nay có phải sẽ hủy bỏ hay không? À, là chuyện của ba người hội học sinh. Tôi qua phòng hiệu trưởng một lúc. Hạ Thược nói ngắn gọn, sau đó rời khỏi ký túc xá. Liễu Tiên Tiên đuổi theo ra tới. Chuyện là thế nào? Ba đứa không biết xấu hổ đó ở phòng hiệu trưởng à? Chả nhẽ muốn xin cậu nể tình bỏ qua? Thực tử, cậu không thể mềm lòng đồng ý. Hồ Gia Di kéo Miêu Nghiên chạy theo nói vậy. Liễu Tiên Tiên nhún vai, hừ một tiếng. Đồng ý cũng chẳng sao, cùng lắm từ nay về sau trong trường gặp một lần dạy dỗ một lần. Hạ Thược bất đắc dĩ dừng chân cười nói: mình biết rồi, các cậu đừng đi theo nữa, để hiệu trưởng thấy thì không tốt lắm đâu. Đặc biệt là Tiên Tiên mới đoạt giải nhận bằng khen văn nghệ cấp tỉnh, cậu đừng ra mặt sẽ có lợi hơn. Yên tâm đi, dù họ cầu xin mình sẽ không đồng ý đâu, các cậu về phòng đợi mình. Tuy nói vậy nhưng trong lòng Hạ Thược hiểu rõ, tối hôm ấy lúc xảy ra chuyện cô vẫn ngồi với các vị giám khảo trong phòng tiệc. Nếu không phải nhà trường cho rằng việc này có quan hệ với cô, cả bản tự xử lý là xong, sẽ không lấy cớ ý kiến để gọi cô đến. Hơn nữa, chuyện xin xỏ nể mặt càng là vô lý. Ba người kia xảy ra chuyện chẳng liên quan gì tới cô, dựa vào cái gì muốn cô nể tình này nọ chứ? Hạ Thừa cân nhắc thật kỹ, dạo bước đi thẳng tới phòng hiệu trưởng Lư Bác Văn. Đến nơi gõ cửa, mở ra chính là trưởng phòng giáo vụ Tiền Hải Cường. Tháng sau ông ta chính thức tiếp nhận chức hiệu trưởng của Nhất Trung Thanh Thị. Tiền Hải Cường thấy Hạ Thược tới, ngoài mặt tươi cười ha ha chào hỏi cô. Tuy nhiên lúc mở cửa dùng ánh mắt ra hiệu, liếc về phía sau. Hạ Thược nhướng mày, theo ánh mắt của Tiền Hải Cường, thoáng nhìn vào trong phòng. Quả nhiên phát hiện bên trong có người quen. Tuy nhiên không phải hội trưởng hội học sinh Trình Minh, phó hội trưởng Nghiêm Đan Kỳ của bộ trưởng khối văn nghệ Hứa Viện, mà là phụ huynh của họ, trong bữa tiệc đều đã gặp qua, chính là ông chủ Trình, Nghiêm phu nhân cùng ông chủ Hứa. Ba người ngồi trên sofa, hiệu trưởng Lư Bác Văn cũng ở đó, thấy Tiền Hải Cường dẫn Hạ Thược bước vào, Lư Bác Văn liền đứng dậy, bộ dáng tươi cười. Nhưng nụ cười này không giống như vẻ nhiệt tình trước kia, chỉ có thể nói là khách khí. Hạ Tổng à, chuyện của Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện, hôm nay ba phụ huynh tới đây, chứng minh một tình huống với nhà trường. Nhà trường cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn ra mặt xác minh một chút. Hạ Thừa vừa nghe trong lòng liền hiểu, nét mặt cười nhạt, sau đó gật đầu nhìn phía ba vị phụ huynh trên sofa. Ông chủ Trình, Nghiêm phu nhân cùng ông chủ Hứa lúc này cả bản không lên tiếng, sắc mặt ba người vô cùng nghiêm trọng. Vừa thấy Hạ Thừa, sắc mặt lộ vẻ phẫn nộ. Nghiêm phu nhân nghe hiệu trưởng Lư Bác Văn nói xong càng nhíu chặt mày. Hiệu trưởng Lư, hôm nay là tới giải quyết học sinh sự. Có chút người ở bên ngoài là cái gì thân phận trước không nói, tới trường rồi thì chỉ là học sinh thôi. Hiệu trưởng Lư đối đãi học sinh quá khách khí đấy, đặc biệt là mấy đứa có nhân phẩm không ra cái gì. Lư Bác Văn vừa nghe liền nhíu mày. Ông ta có thể thông cảm tâm trạng của ba vị phụ huynh này, nhưng sự tình cũng không thể nghe lời nói từ một phía. Nhà trường cũng có lập trường riêng. Hôm nay mời hai bên đến chính là để xác minh tình huống, sau đó xem nên xử trí thế nào. Tuy nhiên vừa gặp mặt, thái độ Nghiêm phu nhân đã vậy, đến ông ta cũng bị giáo huấn một câu. Xem tình hình này, nếu hôm nay đàm phán thất bại, rất có thể sẽ náo loạn ầm ĩ. Đúng vậy đấy, thái độ này của hiệu trưởng Lư chúng tôi thực khó tin tưởng. Hôm nay ông có thể xử lý chuyện này công bằng. Sắc mặt ông chủ Hứa cũng tối sầm lại. Chuyện này chính Minh nhà tôi cũng là người bị hại, tôi cần phải lấy lại công đạo cho nó. Nếu hôm nay hiệu trưởng Lư không thể công chính giải quyết chuyện này, Chính gia chúng tôi quyết sẽ đem chuyện xấu của Nhất Trung Thanh Thị các người thông cáo thiên hạ. Ông chủ Trình trực tiếp đập tay xuống bàn bộp một cái. Nghiêm phu nhân của ông chủ Hứa liếc mắt nhìn ông ta, ánh mắt phức tạp, bọn họ không ưa gì ông ta, không muốn liên đới. Ông chủ Trình cũng không để ý bọn họ, hiện giờ ông ta chỉ chăm chăm vào Hạ Thược. Có thể thấy, thời gian này với ông ta thực không dễ dàng gì. Khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt đỏ ngầu, trợn trừng nhìn mọi người, so với bộ dáng tươi cười đĩnh đạc hôm dự tiệc, thực kém xa. Hạ Thược bị ông ta nhìn vậy, nhưng giữ thái độ tự nhiên, mỉm cười đầy ý vị, hướng phía mấy người ngồi trên sofa nói. Tôi hy vọng nhà trường có thể công tâm xử lý chuyện này. Vậy hôm nay gọi tôi tới xác minh chuyện gì đây? Lừa Bác Văn cùng Tiền Hải Cường vừa nghe lời này, lập tức nhìn phía Hạ Thược. Cô thực sự không biết gì ư? Chẳng nhẽ ba học sinh kia nói dối à? Ông chủ Trình vừa thấy Hạ Thược mỉm cười ngồi xuống, lại phẫn nộ đập bà một cái, cao giọng gầm lên. Cô còn cười được ư? Cô còn dám ngồi à? Cô có tư cách gì ngồi nói chuyện với chúng tôi? Cô đã hại con cái chúng tôi thành bộ dáng gì? Và phòng hiệu trưởng, cô dám ngồi à? Nghiêm phu nhân chỉ tay vào mặt Lư Bác Văn rít lên. Hiệu trưởng Lư, đây là quy củ trường các người đấy à? Ông chủ Hứa cũng nổi giận. Hiệu trưởng Lư, tôi mặc kệ, nếu ông không xử lý việc này, trả lại công đạo cho con cái nhà chúng tôi, họ Hứa sẽ quyết truy tới cùng. Lư Bác Văn vừa nghe lại nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược vẫn yên lặng ngồi trên sofa, bình tĩnh mỉm cười nhìn ba người đối diện. Đã vậy, nói thêm cũng phí thời gian. Nếu ba vị không nói là chuyện gì, tôi đây xin cáo từ. Hôm nay vừa về trường, có rất nhiều việc phải làm. Thái độ này của cô chọc ba vị phụ huynh tức nghiến răng nghiến lợi. Mắt thấy ba người muốn thay phiên nhau công kích Hạ Thược, Lữ Bắc Văn bất đắc dĩ lên tiếng. Là thế này, hôm đó sau khi Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện được đưa tới bệnh viện, đã chứng thực là bị trúng thuốc kích thích. Theo ba người đó nói, sau khi tỉnh lại, thuốc mê là do cô cho bọn họ uống. Lữ Bác Văn vừa nói vừa nhìn Hạ Thược, ánh mắt phức tạp. Tối hôm đó ông ta cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Rõ ràng Nghiêm Đan Kỳ của Hứa Viện thấy cô tránh choáng nên mới đỡ cô đi toilet. Nhưng lúc trở về cô chỉ đi có một mình. Lúc sau ba người Trình Minh bị phát hiện trong phòng khách sạn, còn làm ra cái loại chuyện này. Nhớ khi ấy cha mẹ ba người không tìm thấy con mình đâu, từng tới hỏi Hạ Thược. Cô trả lời là Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện muốn nói chuyện riêng, bảo cô về trước. Nhưng những chứng cứ ba vị phụ huynh nắm trong tay lại chứng minh dường như Hạ Thược nói dối. Lữ Bác Văn sắc mặt phức tạp, ông ta thực không hy vọng là Hạ Thược, thế nào cũng không tin cô làm ra mấy chuyện như vậy. Cô học sinh này chưa nói đến thành tựu bên ngoài, đáng kể nhất thành tích học tập trong trường khá tốt. Ngày thường lễ phép với thầy cô, hòa nhã với bạn bè, kiểu gì cũng không giống cái loại người làm ra chuyện tài trời này. Trước kia cô với hội học sinh có chút xích mích, nhưng phần lớn đều là chuyện vặt vãnh. Với tính tình của Hạ Thược sẽ không tính toán so đo. Mà cho dù cô có so đo, với tư cách là nhà tài trợ đại hội văn nghệ, muốn trả thù thì thiếu gì cách, cớ gì phải hủy hoại cả đời người khác. Như thế chẳng phải quá độc ác à? Hạ Thược nghe Lư Bác Văn nói xong chỉ cười nhẹ. Tôi cho bọn họ uống á. Sao không nói luôn là tôi thuê phòng cho bọn họ? Hạ Thược lắc đầu, bình thản nhìn Lư Bác Văn nói. Nụ cười cô điềm nhiên, dường như muốn nói đây đúng là một trò hề. Phản ứng này của cô thực khiến Lư Bác Văn cảm thấy nhẹ nhõm. Ông ta vốn không tin cô làm ra chuyện này. Tuy nhiên ba người ông chủ Trình, ông chủ Hứa của Nghiêm phu nhân lại đứng ngồi không yên. Đặc biệt là ông chủ Trình, mặt ông ta bỗng đỏ gay. Đích thực căn phòng này là do con trai mình thuê, nhưng hỏi nó vì sao thuê phòng, nó một mực không chịu nói. Từ hôm xảy ra chuyện, con người nó dường như hoàn toàn thay đổi. Cửa lì trong nhà không ra khỏi cửa, buồn bực, dễ nổi cáu. Cứ nhắc tới chuyện này, nó liền la hét ầm ĩ, có khi cầm dao vung vẩy dọa người. Mẹ nó sợ nhỡ xảy ra chuyện gì, lại khóc bù lu bù loa che chở thằng con, lại không cho ông hỏi chuyện này. Ông chủ Hứa cùng Nghiêm phu nhân nghe vậy cũng trừng mắt, lườm ông chủ Trình, ánh mắt oán độc. Thế nhưng khi nhìn qua chỗ Hạ Thược, hai mắt ông chủ Hứa đỏ ngầu, giận dữ quát. Cô nghĩ chúng tôi không có chứng cứ à? Nếu không có, sao dám tới đây? Nói cho cô biết, chúng tôi lấy được cuộn băng từ camera an ninh khách sạn. Tối hôm đó cô vào phòng, lúc quay về chúng tôi đã hỏi cái gì? Cô nói đi toilet, Đan Kỳ với tiểu viện có việc riêng muốn nói, cho nên bảo cô về trước. Thực tế thì sao? Theo camera ghi lại, ba người căn bản không đi toilet. Hai đứa nó đỡ cô vào phòng. Lúc sau một mình cô đi ra. Trong phòng xảy ra chuyện gì? Cô thành thật nói đi. Thấy ông chủ Hứa lên án, Nghiêm phu nhân dường như nhớ tới cảnh tượng khi mở cửa phòng hôm ấy. Bà tức giận đến phát run cả lên. Nhịn không được đứng bật dậy, ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng chỉ vào mặt Hạ Thược. Thanh âm run rẩy nói. Là người hại mấy đứa nó. Người còn nhỏ tuổi, sao tâm địa ác độc như vậy? Đàn Kỳ nhà chúng ta nói, người ở trường chẳng thứ gì tốt đẹp. Còn bé thân là phó hội trưởng hội học sinh. Quản giáo người là việc đương nhiên. Người ghi hận trong lòng cho nên trả thù tụi nhỏ. Đàn Kỳ đáng thương nhà ta. Từ nhỏ được dạy dỗ tử tế, cầm kỳ thi họa thông thạo. Ai chẳng khen ngợi là tài nữ. Kết quả bị hủy trên tay ngươi. Ngươi hại cả đời nó. Sao ngươi có thể độc ác như vậy? Nghiêm phu nhân che miệng khóc lóc, giống như sợ hỏng mất bộ dáng. Nếu sớm biết bữa tiệc đó đáng sợ như vậy, có chết ta không để nó đi cùng. Cái gì mà chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ hả? Tối hôm đó ta còn nhắc con gái phải học theo ngươi. Cái loại tư ngươi, ta nhổ vào. Lừa Bác Văn của Tiền Hải Cường ngồi im, nghe ba người thay nhau xỉa sói, cho lòng cả kinh, khiếp sợ cùng quay đầu nhìn về phía Hạ Thược. Sao chứ? Có camera an ninh à? Nói cách khác, bà vị phụ huynh này không nói dối à? Việc này đích thực do cô làm ra ư? Hạ Thược nhướng mày, thực không nghĩ tới bọn họ sẽ đi kiểm tra camera an ninh. Tuy nhiên cô chỉ cười nhạt, ngồi im bất động, ánh mắt cũng chưa từng hạ xuống, yên lặng như ba vị phụ huynh. Sao cơ, camera an ninh á? Ba vị thấy camera trong phòng ư? Ba người nghe xong sửng sốt, trong phòng khách sạn làm gì có thiết bị theo dõi, có thì đã tốt, hiện tại cái gì cũng rõ ràng. Hạ Thược cũng hiểu đạo lý này, cho nên cười một tiếng. Nếu không có video giám sát trong phòng, chỉ dựa vào việc tôi có bước vào phòng, liền chỉ trích tôi đánh thuốc mê bọn họ. Trí tưởng tượng của các người cũng phong phú quá đấy. Ba người thoáng giật mình. Vẫn là ông chủ Trình phản ứng lại trước. Đừng có ở đây bao biện. Nếu người không thẹn với lương tâm thì sao nói ra xem lúc ấy mình làm cái gì? Ông chủ Hứa thêm lời. Đúng vậy, chính là nó có tật giật mình. Có tật giật mình á? Hạ Thược cười khẽ gật đầu, tự hồ rất tán thành lời nói này. Tôi cũng thấy nhiều người có tật giật mình. Vì sao ba vị cứ khăng khăng cho là tôi mà không phải ba người bọn họ giật mình? Ba người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, có chút ngây ngốc. Cái này phải hỏi ư? Con cái nhà mình đều nói chúng nó là người bị hại. Nếu ba vị đã xem video giám sát, tôi thực cũng muốn hỏi một chút. Lúc đó tôi cảm thấy choáng váng muốn đi toilet. Sao Nghiêm Đan Kỳ và Hứa Viện đưa tôi vào phòng? Hạ Thược nhướng mày cười nói. Thấy ông chủ Trình cùng Nghiêm phu nhân của ông chủ Hứa đưa mắt nhìn nhau, bộ dáng nghĩ không thông, liền tiếp tục hỏi. Hơn nữa, nếu ba vị đã xem đoạn băng từ camera an ninh, chắc cũng biết tôi vào phòng không lâu. Trình Minh liền đi vào. Tôi muốn hỏi một chút anh ta vào phòng làm gì? Lờ Bác Văn cùng Tiền Hải Cường nghe xong, đồng loạt nhìn phía ba vị phụ huynh. Tuy bọn họ chưa xem qua video giám sát, nhưng có thể nhận ra trong này có nhiều điều không giải thích được. Nghiêm phu nhân cùng ông chủ Hứa trừng mắt nhìn ông chủ Trình. Tai họa chẳng phải được từ căn phòng kia. Con trai ông ta rảnh rỗi không có việc gì làm, tự dưng thuê phòng làm gì? Nếu không có căn phòng không xảy ra chuyện gì hết. Ông chủ Trình bị họ nhìn đến nỗi nổi cơn giận dữ. Thế nào mà lại chĩa mũi giáo về phía mình? Ông vội vàng tìm cớ biện minh. Nhất định nó thấy Hạ Tổng không khỏe nên mới thuê căn phòng, muốn đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Lời vừa nói ra, những người khác còn chưa kịp phản ứng, Hạ Thược bật cười thành tiếng. Ông chủ Trình, nếu ông có thể tìm được đoạn băng từ camera giám sát, chắc không ngại tới khách sạn điều tra xem Trình Minh thuê phòng lúc nào. Nếu không nhầm cậu ta thuê phòng trước cả khi tôi cảm thấy choáng váng. Việc này có chút kỳ quái đấy. Chẳng lẽ cậu ta biết trước, nhất định tôi thấy không khỏe, đến phòng cũng chuẩn bị sẵn. Thực đúng là chu đáo. Hạ Thược mỉm cười nhìn phía ông chủ Trình, ánh mắt lạnh băng. Ông chủ Trình thoáng mắt nhìn cô, không khỏi rùng mình, toàn thân rét run như bị xối chậu nước lạnh, đồng thời khiến ông ta tỉnh táo lại. Lúc này ông ta mới nhớ, tối hôm đó mình tìm con trai khắp nơi không thấy. Nhân viên phục vụ đại sảnh nói, Trình Minh đã từng rời khỏi khách sạn, sau khi quay lại thì liền đăng ký thuê phòng. Đấy cũng là lần duy nhất con trai rời khỏi buổi tiệc. Thời gian vắng mặt khá lâu, trở về còn bị mình trách cứ. Kết quả nó giải thích là thấy bụng không ổn. Ông ta cũng tin là thật, sau này mới biết rằng con trai rời khỏi khách sạn. Hắn ra khách sạn làm gì chứ? Lúc ấy hắn còn nghĩ tới chuyện này. Sau đó nhà họ Nghiêm với nhà họ Hứa không ngừng tới gây phiền phức. Họ hàng thân thích truyền tai nhau. Con trai cũng ở nhà náo loạn, làm cho ông ta rối tung cả đầu. Sớm đã quên khuấy chuyện này. Cho đến hôm nay Hạ Thực nhắc lại, ông ta có chút giật mình. Hơn nữa, theo video giám sát của khách sạn, sau khi Hạ Thược được Nghiêm Đan Kỳ của Hứa Viện đưa vào phòng không lâu, con trai ông ta liền đi vào. Khi đi là lần thứ hai Trình Minh rời khỏi bàn tiệc. Hắn nói bụng không khỏe, nhìn nếu đau bụng phải đi toilet, sắp tới căn phòng kia. Việc này đích thực có điểm đáng ngờ. Rốt cuộc mấy đứa chúng nó đã làm gì chứ? Ông chủ Trình giận dữ bùng lên, cảm thấy như mình đang bị phán quyết. Nhưng vừa rồi nhìn đến Hạ Thược ánh mắt, hắn lại không khỏi đáy lòng sinh ra càng không tốt phỏng đoán. Hạ Thược nhướng mày nhìn phía ông chủ Hứa, ánh mắt lạnh lùng. Sao tôi phải giải thích? Sự tình nhiều điểm đáng ngờ, sao các người không về hỏi trực tiếp con cái mình? Theo ý ông chủ Hứa, mà tội lỗi là của tôi, con gái ông nhất định là người bị hại ư? Thái độ nhìn nhận kiểu này, còn tới trường đòi xử lý công chính cái gì nữa? Cứ có lợi cho mình thì mới coi là công chính à? Ba vị cùng nhau tra hỏi một mình tôi, khinh tôi lẻ loi một mình ở Thanh Thị, xảy ra chuyện cũng không có cha mẹ che chở có phải không? Hạ Thực mím môi, hai mắt nheo lại, rõ ràng đang rất tức giận. Cô ngồi trên sofa đối diện ông chủ Trình, ông chủ Hứa cùng Nghiêm phu nhân, ánh mắt nhìn thẳng, thần sắc lạnh lùng, hơi thở toát ra khiến người xung quanh cảm thấy áp lực. Đặc biệt là ông chủ Trình, bất giác có chút chột dạ. Lừa Bắc Văn âm thầm thở dài nhìn phía Hạ Thược. Cô bé này đích thực không hề dễ bắt nạt. Nghe nói gia thế cô bình thường, gây dựng sự nghiệp hoàn toàn từ hai bàn tay trắng. Không giống mấy người Trình Minh, từ nhỏ đầy đủ vật chất để cha mẹ yêu thương cưng chiều. Xảy ra chuyện đều có cha mẹ phía sau thu dọn, còn Hạ Thược hết thảy dựa vào chính mình. Bạn bè cùng lứa tuổi thử hỏi ai làm được đây? Ngày thường đối nhân xử thế cũng ôn hòa, những điều này ông ta đều nghe người bên ngoài kể lại, trong lòng cảm thấy chua xót. Thấy cô bị đưa tới đâu chịu sự chất vấn tra hỏi lâu như vậy, đến ông ta cũng không thể chịu nổi. Nói cho cùng, ấn tượng của Lư Bác Văn đối với cô học sinh này thực không tồi, vì thế ông ta liền tổng kết. Về phía nhà trường, chúng ta nhất định sẽ xử lý công bằng chuyện này, tuy nhiên tôi cảm thấy chuyện này đích thực rất có điểm đáng ngờ. Nói rồi ông ta nhìn phía Hạ Thược. Cho phòng rốt cuộc sẽ ra chuyện gì, cô không ngại nói ra chứ? Học sinh trong trường, bất kể có cha mẹ có bên cạnh hay không, nếu bị oan ức, nhà trường nhất định chủ trì công đạo. Hạ Thược nghe xong, nhìn phía Lư Bác Văn, sắc mặt lúc này dịu lại, dụ mắt nói. Hiệu trưởng Lư chắc cũng biết, tôi có chút xích mích với hội học sinh. Ba người họ sợ tôi trả đũa trong đại hội văn nghệ nên mới đưa tôi vào phòng nói chuyện riêng, hy vọng tôi có thể bỏ qua hiềm khích trước đây. Tôi đã tỏ ý mình không tham dự chuyện này, tất cả phụ thuộc ban giám khảo. Nói xong tôi lập tức rời đi. Lúc mấy vị phụ huynh đây hỏi, tôi chỉ nói bọn họ có việc riêng, không đề cập chuyện xảy ra trong phòng. Bọn họ làm gì sau đó tôi thực sự không biết. Lờ Bác Văn cùng Tiền Hải Cường nghe xong nhìn nhau đều gật đầu, cảm thấy rất có khả năng này. Hạ Thược nhìn phía ông chủ Trình. Tối hôm đó tôi không mang túi sách, làm thế nào mang theo thuốc mê? Thứ đó không phải của tôi, ông nên hỏi con trai mình thì hơn. Nói hay lắm. Tôi cũng thấy việc này có chút đáng ngờ, quả nhiên do thằng con trai ngoan ngoãn của ông. Ông chủ Hứa vừa nghe lập tức nổi giận nhìn phía ông chủ Trình. Ông chủ Trình mặt mày đỏ gay, quát rằng. Giờ về hùa với nhau trách tôi à? Là con gái cưng của ông nói, chuyện này là do Hạ Tổng làm. Nghiêm Đan Kỳ cũng nói như vậy, các người về nhà mà hỏi con gái mình đi. Ông có ý gì đây hả? Chẳng nhẽ con gái chúng tôi và con trai ông làm nhục mình à? Ông chủ Hứa đứng bật dậy, trừng mắt nhìn ông chủ Trình, nắm đấm siết chặt, bộ dáng như muốn đánh nhau đến nơi. Tiền Hải Cường vội vàng khuyên can. Đúng lúc này, Nghiêm phu nhân chỉ mặt Hạ Thược, thé thé kêu lên. Tôi mặc kệ, chính là lỗi của nó. Đan Kỳ nói nó biết công phu, trước kia còn ngang nhiên đánh người trong trường. Tôi mặc kệ đấy, Đan Kỳ nhà chúng tôi không nói dối. Từ nhỏ, con bé đã được giáo dục tốt, phẩm hạnh học lực ưu tú hơn người. chỉ con nhóc này hủy hoại tất cả. Lừa bác Văn sửng sốt, vụ đánh nhau trước cổng trường lần trước, gần như ai cũng biết, đích thực Hạ Thược biết công phu. Lúc này Hạ Thược cười lạnh một tiếng đứng dậy. Nghiêm phu nhân, tấm lòng cha mẹ thương con trong thiên hạ thực đáng thông cảm. Xảy ra chuyện, bậc làm cha mẹ nào cũng cảm thấy con cái nhà mình không có lỗi. Nhìn nếu họ không sai thì ai thuê phòng, ai mua thuốc mê? Bọn họ giải thích được vì sao thuê phòng, vì sao mua thuốc mê không? Nghe xong lời này, mọi người ngồi trong phòng hiệu trưởng đều không nói nên lời. Hạ Thược mỉm cười, mắt nhìn ông chủ Trình. Ông chủ Hứa cùng Nghiêm phu nhân, tôi không biết trong vị trí người bị hại có thể khiến ba vị cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng đối với việc này tôi không còn gì để nói. Cô quay đầu nhìn với hiệu trưởng Lư Bắc Văn. Hiệu trưởng Lư, tôi đã nói xong, xin được chờ kết quả điều tra xử lý từ phía nhà trường. Xin chào. Nói xong, Hạ Thược không hề để cho ba người có cơ hội nói gì, xoay người bình tĩnh bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, Hạ Thược thấy Hồ Gia Di ngoài hành lang vẻ mặt lo lắng, lại không khỏi ngạc nhiên, tiếp theo thì nở nụ cười. Phía sau Hồ Gia Di là Liễu Tiên Tiên cùng Miêu Nghiên. Ba người nghe Hạ Thực dặn dò, không dám đứng quá gần để gây phiền phức, chỉ có thể ngoài hành lang sốt ruột chờ đợi. Mà không chỉ có các cô, Nguyên Trạch cũng tới. Hiển nhiên cậu ta đã nghe ba người kể lại chuyện xảy ra tại bữa tiệc hôm ấy. Thấy Hạ Thực bước ra từ phòng hiệu trưởng, Nguyên Trạch liền cau mày, bước chân vội tới hỏi rằng: Sao thế? Hiệu trưởng Lưu tìm cậu có chuyện gì? Có làm khó cậu hay không? Nếu họ xúc phạm hay bắt nạt cậu, tôi tìm cha tôi, quyết không để nhà trường thiên vị bọn họ. Tuy Nguyên Trạch là con trai phó bí thư tỉnh ủy, ngày thường cậu ta không hề nhắc tới cha mình, cũng hiếm khi lấy ra thế áp bức người khác. Nhưng hôm nay khi ba người Liễu Tiên Tiên từ ký túc xá nam sinh tìm cậu ta, Nguyên Trạch bản tính ôn hòa đã nổi giận, nắm tay siết chặt nổi đầy gân xanh. Nếu Trình Minh đứng trước mặt, cậu ta tuyệt đối sẽ đánh người. Ba người Liễu Tiên Tiên tới tìm Nguyên Trạch, đương nhiên cũng vì gia thế xuất thân của cậu ta. Các cô sợ Hạ Thược bị ức hiếp trong phòng hiệu trưởng, đang tính nếu có động tĩnh gì sẽ để Nguyên Trạch xông vào, cứu nguy cho Hạ Thược. Hạ Thược thấy bạn bè đều qua đây, tranh nhau lo lắng hỏi han, liền nở nụ cười, trong lòng cảm thấy thực ấm áp. Cô ra hiệu với bọn họ, tỏ ý ra ngoài rồi mới nói chuyện. Nhưng vừa ra khỏi tòa nhà, di động trên người Hạ Thược vang lên, mở ra thấy là Emily gọi tới. Quả nhiên, công trường xảy ra chuyện. Hạ Tổng à, cô nói đúng, vừa có công nhân ngã từ trên cao xuống trong lúc làm việc, vị trí không cao lắm, gãy chân trái, còn bị một thanh sắt xuyên qua vào đùi, thương tích không nhẹ. Tôi đã theo sự phân phó của cô bảo người công ty theo tới bệnh viện, xử lý thỏa đáng chuyện này. Trong công trường có công nhân hô hào nghỉ việc, công ty tiến hành trấn an, sự việc đã tạm thời lắng xuống. Ừ, tốt lắm, cứ làm theo tôi phân phó là được. Hạ Thược dặn dò ngắn gọn vài câu sau đó cúp máy. Bốn người nhìn Hạ Thược. Làm sao thế? Việc công ty thôi. Chuyện không hay liên tiếp xảy ra. Cô may phía công trường cô sớm an bài, đêm nay phải xử lý một chút. Giữa trưa, Nguyên Trạch mời khách, năm người tới tiệm cơm gần trường ăn cơm. Vốn định tụ họp nói chuyện phiếm, kết quả vì chuyện hội học sinh, cơm trưa biến thành an ủi động viên. Hồ Gia Di bảo gọi điện thoại cho cha mình, thăm dò xem ba nhà kia ở đâu, sau đó cùng Liễu Tiên Tiên mai phục đánh cho bọn họ một trận. Có Nguyên Trạch tỏ ý nhất định sẽ không cho phép ba người Trình Minh quay lại trường học. Cuối cùng lại chính là Hạ Thược trấn an bạn bè, bị mấy người trách là tâm địa quá lương thiện. Hạ Thược nghe vậy chỉ mỉm cười, không phải cô quá tốt bụng mà không lúc trước sẽ không xử trí bọn Trình Minh như vậy. Với cô, ba người này chỉ như khỉ diễn trò, dù động thủ cũng phải xem chuyện nào cần thiết hơn. Hiện tại phải xử lý chuyện ở công trường trước đã. Có ba người của hội học sinh, chờ khi nào cô cảnh cáo tỏ lập xong rồi mới nói. Ngày mai chính thức khai giảng, bởi vậy sau bữa trưa, Hạ Thược liền nói có việc phải làm, bảo các bạn về trường trước, còn mình gọi taxi đi tới sàn nhảy Hải Vân. Sau khi thuê một phòng, Hạ Thược ngồi bên trong chờ. Chẳng bao lâu Hạ Lương tới gõ cửa. Hắn cảnh giác ngó nghiêng bên ngoài, mau chóng đóng cửa khóa trái, tiếp theo cũng không dám tới gần cô, chỉ đứng im ở góc phòng. Nhìn thiếu nữ ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà. Em họ à? À không, Hạ Tổng. Cô kêu tôi tới, có việc gì? Nửa giờ trước, Hạ Lương đột nhiên nhận điện thoại Hạ Thược. Hắn thực không biết cô gọi hắn tới làm gì. Từ khi cùng cha là Hạ Chí Vĩ quay về Thanh Thị, hai người ngày nào cũng lo lắng đề phòng. Năm ngoái sau khi bị bắt cóc, bọn họ đã khiếp sợ thủ đoạn của Hạ Thược. Tuy không ở Đông Thị, nhưng quan hệ của cô với An Thân Hội cực tốt. Thành Thị là thành phố của Thanh Tỉnh, thế lực An Thân Hội lợi hại hơn Đông Thị. Cha con bọn họ đã bị khuất nhục, chết không dám gây sự. Chỉ mong từ nay về sau cô đừng tìm bọn họ tính sổ. Nhưng không ngờ hôm nay Hạ Thược gọi điện thoại cho mình. Vừa nghe giọng cô, toàn thân hắn lập tức cảm thấy lạnh buốt. Cô lệnh cho hắn trong vòng nửa giờ phải có mặt tại sàn nhảy Hải Vân. Đôi lúc hắn đang ở bên ngoài, nhận điện thoại xong liền lật đật chạy tới. Hạ Lư không dám đến gần cô. Rõ ràng hắn là một nam nhân, vóc dáng, cao to, lực lưỡng, đối phó cô dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ đây một cọng tóc của cô hắn không dám động. Sàn nhảy Hải Vân chính là địa bàn của An Thân Hội ở Thanh Thị. Nếu hắn dám náo loạn ở chỗ này, nhất định nhận kết cục thê thảm. Chắc chắn Hạ Thược đã có chuẩn bị, bằng không cũng không chọn địa điểm gặp mặt tại đây. Hạ Thược uống hùm trà, nhẹ nhàng ngước mắt, cũng không bảo Hạ Lương ngồi xuống, chỉ mỉm cười lơ đãng hỏi. Gần đây làm gì? Hạ Lương nghe xong, lập tức cả kinh vội vàng nói. Không có, không có, không có làm gì hết. Hạ Tổng ơi, cô yên tâm, chuyện bất lợi với cô, chúng tôi tuyệt đối không dám làm. Thật ư? Hạ Thược cắt ngang lời hắn, rũ mắt cười, không hề để ý. Hôm nay bàn chuyện mua bán đi. Hạ Lương sửng sốt, nửa ngày không phản ứng lại. Hạ Thược có lòng tốt, giải thích nghi hoặc cho hắn. Ra bao nhiêu tiền, mua chục người trên công trường của bất động sản Ada hả? Hạ Lương vốn khẽ nhướng mày, giống như chuẩn bị phản kích một trận. Vừa nghe lời này, ánh mắt lập tức tràn ngập kinh hãi. Cô... Làm sao cô ta biết được? Lời đến cửa miệng, Hạ Lương mới kịp phản ứng, nhưng không thể nuốt trôi trở lại, nên đổi thành. Cô nói gì, tôi nghe không hiểu. Hạ Thược nhìn hắn cười nhẹ, chậm rãi nói. Nghe không hiểu không quan trọng, lời kế tiếp anh có thể nghe hiểu là được. Qua đây, nghe rõ một chút. Cô hướng Hạ Lương vẫy tay, bình tĩnh nở nụ cười vô hại. Hạ Lương nuốt nước miếng đi qua đó, không dám ngồi xuống, cúi xuống gái tai nghe cô phân phó. Nói xong Hạ Thược mỉm cười, bưng chén trà uống một ngụm. Hạ Lương thì kinh hãi nhìn cô, liều mạng lắc đầu. Không, không, không được, em họ, à Hạ Tổng, xin cô tha mạng cho tôi. Nếu Tào Tổng biết tôi làm vậy, hắn làm thì tôi mất. Hơn nữa đó là chuyện của bất động sản Ada, tập đoàn Hoa Hạ quản làm gì. Hạ Thược buông chén trà, ngước mắt nhìn hắn. Chuyện tôi bảo anh làm chỉ là giao đồ cho tôi, Tào Lập nhất định sẽ không tra ra là ai. Nhìn nếu anh không đồng ý, lập tức sẽ mất mạng. Cô nói vô cùng rõ ràng, trên mặt cô mỉm cười, ngón tay thì nhẹ nhàng bấm chỉ quyết. Hạ Lương nhìn chằm chằm, không biết Hạ Thược đang làm cái gì. Chỉ thấy ánh mắt cô có chút kỳ quái, mặt hắn liền trở nên trắng bệch. Đột nhiên, bụng vô cùng đau đớn, tức khắc phụt một miếng, phun ra một ngụm máu. Hạ Thược nhìn hắn khẽ mỉm cười, lại lùng nói. Ngày thường anh không làm ít chuyện xấu, tội ác tày trời, giờ đến lúc trả nợ. Nếu làm tốt chuyện này, anh có thể sống, làm không xong nhất định mất mạng. Hơn nữa là cả hai cha con cùng chết. Hạ Lương hai tay ôm bụng, ngước lên nhìn, khóe miệng rỉ máu, ánh mắt kinh hãi. Cô đã làm cái gì? Hạ Thược không trả lời, chỉ đưa di động cho hắn cười hỏi. Muốn gọi cho cha anh không? Tôi nghĩ chắc bây giờ ông ấy cũng không dễ chịu lắm đâu. Hạ Lương nhìn di động Hạ Thược, không dám tiếp. Không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì trên người mình. Lúc này chân hắn run run, ánh mắt nhìn Hạ Thược đã không còn như bình thường. Đứa em họ này của hắn rốt cuộc loại người gì đây? Nếu cô biết thủ đoạn như vậy, chẳng phải lấy tính mạng cha con bọn họ dễ như trở bàn tay. Nói câu không dễ nghe, cho dù bọn họ có chết, cảnh sát cũng không thể tra ra nguyên nhân là gì. Hơn nữa cho tới nay, hắn vẫn cảm thấy ít ra cô sẽ nể mặt Tào Lập là em vợ bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên. Kiêng dè, bất động sản Kim Đạt tài sản không nhỏ. Nhưng hôm nay xem ra, bất động sản Kim Đạt, tính mạng Tào Lập cô đều không để trong mắt. Hạ Thược mặc kệ Hạ Lương nghĩ thế nào, nếu cô muốn lấy mạng Tào Lập, thực dễ như trở bàn tay. Nhưng thứ nhất, hai người chưa đến độ thù hằn sống chết. Thứ hai, vì người như vậy mà mang sát nghiệp thực không đáng. Cô tình nguyện làm thêm chút chuyện, khiến cho hắn gieo gió gặt bão.